Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 197, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 637, Bố Cục Phong Thủy. Diệp tiên sinh nói rất đúng, những thi thể này xác thực mất đi giá trị dạy học. Đúng là vì bởi nguyên nhân này cho nên mới bị chuyển rời đến những tòa nhà kia. Ngô Hải Bình cười khổ. Chúng tôi cũng định đem những thi thể này xử lý đi, nhưng là năm đó một số bệnh viện đưa tới. Dựa theo quy củ, chúng tôi muốn xử lý thi thể cần thiết phải được người quyên tặng đồng ý. Chúng tôi vẫn luôn đang tìm kiếm người năm đó quyên tặng nhưng không có tìm được. Dựa theo quy định, cần thiết chờ trong vòng 3 năm không có người nhận, chúng tôi mới có quyền tự xử lý. Hiện tại còn chưa tới thời gian đó. Suy xét đến thi thể có khả năng bị trộm mới đưa vào tòa nhà đó. Diệp tiên sinh còn có nghi vấn gì nữa không? Câu trả lời này cũng coi như an toàn. Tiếp theo, Diệp Thiếu Dương lại hỏi tình huống Lệ Phân Viên, được trả lời là nơi đó là văn vật cấp tỉnh cho nên vẫn luôn không có dỡ bỏ. Còn như các loại chuyện ma quái, Ngô Hải Bình nói. Nói thật, chính chúng tôi cũng đã điều tra qua nhưng không có bất cứ chứng cứ gì cả. Chúng tôi nghĩ thông suốt nên mới nhờ các bạn qua đây để điều tra, cho chúng tôi một kết luận xác thực. Diệp Thiếu Dương vô ngữ hỏi tiếp các tình huống còn lại. Ngô Hải Bình cũng đều dùng chính phủ để trả lời. Đối với việc này, Diệp Thiếu Dương cũng có thể giải thích. Làm lãnh đạo trường học, Ngô Hải Bình khẳng định muốn bảo vệ danh dự trường học, không thể nói bậy. Bất quá muốn nói bọn họ không tin trường học có chuyện ma quái, đổ ngốc mới tin. Bất quá từ cách nói của Ngô Hải Bình, Diệp Thiếu Dương vẫn biết được một manh mối. Mương nước đen kia là xây dựng sau này mới xuất hiện. Nghe nói ở đây trải qua một lần động đất, lúc sau đột nhiên hình thành. Nhà trường ngay từ đầu nghĩ tới bơm nước đi, nhưng sau đó lại không làm, dò xét một chút. Phía dưới có mạch nước ngầm và rất sâu, cũng không có cách nào, đành quyết định xây dựng thành cảnh quan con sông. Còn màu sắc của mương nước, nhà trường mời người kiểm nghiệm, cho rằng đó là khoáng vật chất. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười lạnh, thì khí nơi đó có thể dùng phương pháp bình thường kiểm tra đo lường ra sao? Cảm giác không thể thu được thông tin gì hữu dụng từ miệng người này. Diệp Thiếu Dương liền bảo Tạ Vũ Tình sử dụng nhan sắc cùng nhau cáo từ. Tạ Vũ Tình đề nghị Ngô Hải Bình viết cho mình một tờ giấy cho phép bọn họ đến các bộ môn trường học điều tra, yêu cầu được phối hợp. Có thể nhìn ra trong Ngô Hải Bình có mâu thuẫn, nhưng vì đây là trình tự phá án bình thường của cảnh sát, vẫn không thể nề hà tiếp nhận. Sau đó hai bên trao đổi số điện thoại di động. Ngô Hải Bình đưa bọn họ ra cửa, dọc theo hành lang hướng thang máy đi qua. Lưu Ngân Thủy cười nói, ta nói rồi, không thể moi được thông tin gì từ trong miệng của bọn họ đâu. Không có khả năng, bởi vì bọn họ chính mình cũng không tin. Làm giáo dục đều là phần tử trí thức, không tin tưởng mấy thứ này đâu. Ngôn ngữ bên trong mang theo ẩn ý mắng cây dâu, nhưng cảm giác là nói cây hòe. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn hắn nói, cái tên Ngô Hải Bình ta không biết, nhưng hiệu trưởng ở đây hoặc là chủ tịch tuyệt đối tin tưởng đấy. Lưu Ngân Thủy nhíu mày nói, ngươi tại sao biết? Diệp Thiếu Dương chỉ vào hành lang trước mặt nói, toàn bộ những tòa nhà này là một dạng hình chữ ao, mặt hướng đông nam, tụ lại nhật tinh. Tòa nhà bình thường sẽ không xây dựng như vậy, bởi vì nhật tinh quá thịnh, tất nhiên dễ tạo thành hỏa hoạn. Nhưng nơi này không giống nhau, bởi vì phương hướng tây bắc không xa chính là mương nước đen. Tuy rằng ở góc tường viện, nhưng chạng vạng mỗi ngày, hoàng hôn chiều tà đem ánh sáng phản xạ đến những tòa nhà này, nước trong âm khí cũng sẽ bị tường thể hấp thu. Cứ như vậy, những tòa nhà phía trước hút dương, phía sau nạp âm, liền hình thành một phong thủy âm dương hoàn hảo. Không chỉ có trong nhà phong thủy tốt, liền âm khí mương nước cũng không bị phát tiết, sẽ không sinh ra chuyện. Nói xong, Diệp Thiếu Dương hướng Lưu Ngân Thủy cười cười. Nếu hiệu trưởng không mê tín như vậy, như thế nào lại hết lòng tin theo phong thủy? Liền xây dựng tòa nhà đều phải dựa theo xu thế phong thủy. Hơn nữa, hắn như thế nào lại biết nước trong mương âm khí nồng đậm, yêu cầu hóa giải? Lưu Ngân Thủy nghe xong hắn thao thao bất tuyệt, ngốc ngốc nhìn hắn, không chờ hắn mở miệng, Diệp Thiếu Dương cướp lời nói. Ngươi có thể nói, ta nói vô căn cứ, chúng ta là từ bên trái tới, nhưng cái này theo cách bố trí phong thủy, cửa hai bên đều có thông đạo, dùng tạo thế tảng phong, chúng ta có thể từ bên này xuống lầu, nghiệm chứng một chút. Chú ý, tảng phong trong phong thủy, tức là tụ khí, nên tránh những nơi gió lùa để tụ lại những luồng khí tốt. Nói xong xoay người hướng mặt sau đi đến, Lưu Ngân Thủy đành phải đuổi theo. Rất nhanh, tiến đến nơi phong thủy chuyển tiếp, Diệp Thiếu Dương dừng lại nói, phía trước là cái phong thủy chuyển khẩu, nơi nhật tinh hội tụ, cũng là một cái cầu nối phong thủy, nhất định sẽ có một không gian, ta đoán hiệu trưởng này hơn phần nửa là cầu tài, cho nên bốn cái góc ở phía trước sảnh kia nhất định trồng bốn loại cây mang ý nghĩa tiền tài. Nói xong, dẫn đầu đi qua, Lưu Ngân Thủy lập tức đuổi kịp, quẹo sang góc thì thấy bên trái phòng thứ nhất quả nhiên có một phòng nghỉ, bên trong bày sofa cùng bàn trà, bốn góc trong phòng bày chậu hoa thật lớn. Đúng là loại cây mang ý nghĩa tiền tài. Lưu Ngân Thủy trên mặt biểu tình sửng sốt, mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, một câu không nói nên lời. Người cho rằng ta đã từng đến đây, ta cũng không có gì để nói. Sẽ không. Bất quá, Lưu Ngân Thủy xấu hổ cười cười, che giấu cảm giác bị vả vào mặt, nói thêm một câu. Bất quá, hiệu trưởng tin phong thủy cũng không thể chứng minh trong trường học liền nhất định có chuyện ma quỷ. Đương nhiên không thể, cho nên chúng ta muốn từ đầu điều tra. Từ trên lầu đi xuống, ba người tìm một nơi yên tĩnh, thương lượng phương án điều tra. Sau khi bị Diệp Thiếu Dương vả mặt một lần, lúc sau Lưu Ngân Thủy không còn kiêu ngạo, chủ động thỉnh giáo kế hoạch kế tiếp của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương suy xét một hồi, đưa ra mấy cái yêu cầu điều tra. Thứ nhất, trường học lịch sử. Thứ hai là phòng giải phẫu số 3, năm đó có sự kiện nhảy lầu, còn có lệ phân viên. Sự việc ở mương nước đen bảo Lưu Ngân Thủy chính mình đi điều tra, một bên chờ mình liên lạc, chi viện cho mình. Lưu Ngân Thủy không có ý kiến, vì thế cáo từ rời đi. Chính sự vẫn là hai chúng ta đi làm. Diệp Thiếu Dương hướng Tạ Vũ Tình nhún vai nói, bắt đầu từ đâu? Đi xem hồ sơ trước, nhìn xem Lý Hiếu Cường đã tìm đọc tư liệu gì, dựa theo thư hắn xem, đi tìm qua một lượt. Tạ Vũ Tình gật gật đầu, hai người đi về phía trước, hỏi đến thư viện. Trên đường, Tạ Vũ Tình quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nhìn thấy chính là một gương mặt tràn ngập sự tự tin. Loại cảm giác này làm nàng thực thích, tuy rằng biết rõ con đường phía trước có rất nhiều khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần hai người kể vai chiến đấu thì không có cái gì là không làm được. Hồ sơ trong phòng thư viện là một tòa nhà đơn độc, rất yên tĩnh, chỉ có một bác gái ngồi trông coi. Tạ Vũ Tình đưa thẻ cảnh sát cùng tờ giấy chứng nhận của Ngô Hải Bình mở ra, hướng bác gái đưa ra yêu cầu điều tra. Người quản lý mở ra máy tính, tìm ra lịch sử Lý Hiếu Cường tìm đọc. Hai người vừa thấy mục lục, đôi mắt lập tức sáng ngời. Gia hỏa này từ năm thứ nhất đã bắt đầu xem, vẫn xem xét mấy năm nay. Phàm lịch sử cùng các loại tư liệu trường học trên cơ bản đều xem qua. Chương 638, Oan Hồn Ô. Không còn cách nào, Tạ Vũ Tình không thể làm gì khác hơn là cùng bác gái nhân viên quản lý điều tra hồ sơ, mỗi người một bó, phân công nhau tìm đọc. Lấy tính cách của Tạ Vũ Tình, xem một hồi liền không chịu nổi, đem tư liệu toàn bộ dồn đến bên Diệp Thiếu Dương, sau đó đi tìm bác gái nói chuyện. Biết được Lý Hiếu Cường có tư cách xem tài liệu là bởi vì hắn có thân phận cán bộ hội học sinh. Sau đó, Tạ Vũ Tình không ngừng truy vấn, hỏi thăm từ các phương diện khác nhau về Lý Hiếu Cường cùng một ít chuyện của trường học. Sau một hồi, nàng trở lại bên người Diệp Thiếu Dương, vỗ mặt bàn nói: "Này, xem lâu như vậy, tìm ra cái gì chưa?" Diệp Thiếu Dương tay nâng lên một phần tư liệu, chậm rãi nói: "Phát hiện, nhưng thật ra là chưa nói tới, bất quá nhân cơ hội hiểu một chút lịch sử trường học. Nguyên lai trường này thành lập từ thời dân quốc, khi đó gọi là Thiết Thành Đại Giảng Đường, kháng Nhật thời kỳ bị hoang phế. Thế rồi sau khi giải phóng, có một thương nhân Đài Loan về nước, đầu tư xây dựng trường." Tạ Vũ Tình bĩu môi nói: "Cái này còn phải dùng tư liệu để xem sao?" "Thiết Thành, ai cũng biết hết, người hiệu trưởng trường học này, trước gọi là Ngô Nhạc Ý, là nhóm thương nhân đầu tiên trở về Đại Lục. Quê nhà ưu đãi rất nhiều, ở Thiết Thành coi như không phải thành phố lớn, nhưng cũng không kém. Người này làm hiệu trưởng một thời gian, cho tới thập niên 80 mới về hưu, chuyển cho con trai, sau đó con của hắn đều chết, chuyển cho cháu trai, rồi đón tiếp chúng ta là Ngô Hải Bình, 8 phần 10 cũng là người của Ngô gia." Diệp Thiếu Dương ai oán nói: "Ta không phải người bản xứ, nào biết những thứ này, ngươi cũng không nói sớm." "Cái việc 10 người đều biết, ta nào biết thông tin này đối với ngươi hữu dụng." Tạ Vũ Tình mang cái ghế đến bên cạnh hắn ngồi xuống nói: "Vậy ngươi tìm hiểu còn phát hiện được chuyện gì?" "Ta tra được một tư liệu liên quan tới thông tin cô gái kia đã nói. Thời điểm trước khi cái phòng giải phẫu số 3 dùng làm phòng học, hoàn toàn chính xác phát sinh sự kiện tự sát tập thể." Diệp Thiếu Dương lật đến một phần tư liệu, chỉ vào một đoạn nội dung cho Tạ Vũ Tình xem. "Ngày 10 tháng 2 năm 1983, lúc cuối ngày, giám thị duy trì trật tự đội số 3 lầu Thiên Thai phát hiện một đám nam nữ tâm tình dị thường, lệnh cưỡng chế phản hồi ký túc xá. Sáng hôm sau, thảm án phát sinh, phòng học 408, chỉ có số ít mấy người nhờ được cấp cứu đúng lúc, may mắn tránh khỏi cái chết. Về sau cảnh sát điều tra mãi không ra, đến nay vẫn là nghi án." Tạ Vũ Tình ngơ ngác nhìn đoạn văn tự này nói: "50 người tự sát, trời ạ, chỉ nghĩ đến thôi đều cảm thấy thực khủng bố." Nàng đem tài liệu cầm lên, nhìn xuống bên dưới, lại đọc một lần, buồn bực nói: "Làm sao chỉ có một chút thông tin này, những chỗ khác còn có tài liệu liên quan tới nói không?" "Không có." Diệp Thiếu Dương nói: "Ta cũng buồn bực, chết 50 người, ở hồ sơ của trường nhất định sẽ là đại sự hàng đầu, không biết vì sao chỉ ghi vỏn vẹn một đoạn này." Tạ Vũ Tình trầm ngâm nói: "Hơn nữa, cái sự kiện này cho tới bây giờ ta chưa từng nghe qua. Lấy Cương Thành cùng Thạch Thành gần nhau như vậy, giao thương thuận lợi, chuyện lớn như vậy, không có khả năng không có người lan truyền." Nàng ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Chỉ có một khả năng, sự tình này có nhân tố nào đó không thích hợp công khai, cho nên mới phải phong tỏa tin tức." Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, hắn cũng là nghĩ đến loại khả năng này. Chậm rãi nói: "Có thể là quá thảm, hoặc là thực sự tìm không được chân tướng, sở dĩ chỉ có thể xử lý ngầm, lấy thời kỳ đó công nghệ thông tin truyền thông còn bế tắc, hoàn toàn có thể khiến ít người biết nhất, qua mấy chục năm càng là không có người nào biết." "Ừ, bất quá như loại này án hình sự, trong sở cảnh sát đều sẽ có ghi lại, ta khiến Lưu Ngân Thủy tìm một tư liệu đã." Tạ Vũ Tình lập tức lấy điện thoại di động, tra ra số của Lưu Ngân Thủy, gọi điện thoại, trao đổi qua sự tình, sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương còn phát hiện gì không. Diệp Thiếu Dương đánh mở một cái máy vi tính sách tay, ở phía trên ghi chép một ít văn tự. Một bên viết: ta cuối cùng tổng kết vài số liệu, ngươi nghe nhé. Địa chấn phát sinh ở năm 78, mương nước đen bố cục liền như vậy. Lại qua 3 năm, chính vào năm 81, thời điểm lầu 3 xây xong, đưa vào sử dụng. Chứng kiến chục thời gian này, ngươi nghĩ đến cái gì? Tạ Vũ Tình sửng sốt một lát nói, ý tứ của ngươi, mấy chuyện này có mối liên hệ nào? Rất có thể, dù sao cũng rất gần thời điểm xảy ra thảm án, rất khó khiến người ta không nghi ngờ. Diệp Thư Dương buông xuống tư liệu trong tay, xoa xoa con mắt bị chua xót, khó chịu nói. Ngươi thật là lười biếng, ta ở nơi này vất vả tra tư liệu, ngươi chạy không thấy bóng dáng. Ta nào có lười biếng, Tạ Vũ Tình giải thích. Ta là cùng với nhân viên quản lý, tìm hiểu tin tức. À, hỏi được cái gì không? Tạ Vũ Tình lập tức đem những thông tin có liên quan đến sự kiện linh dị ở trường học một mạch nói ra. Diệp Thiếu Dương nghe xong, cảm thấy trong đó manh mối có ý nghĩa nhất. Đó là thời điểm lúc trước, hầu như mỗi một năm, trường học đều sẽ phát sinh sự kiện linh dị. Có người trúng tà, thậm chí tự sát. Nơi phát sinh những chuyện này cơ bản là hai nơi, ở Lệ Phân Viên, tầng giải phẫu số 3. Còn như mương nước đen, những năm gần đây cũng phát sinh qua mấy vụ như nhảy xuống tự sát. Nhưng bởi vì nước trong rãnh biến thành màu đen, nhìn qua rất giống cống thoát nước, nghĩ đến đã thấy kinh tởm, chứ đừng nói là nhìn, vì thế bình thường căn bản sẽ không có học sinh đi qua. Còn những chuyện linh dị ngược lại không nhiều lắm. Có một tình huống người có thể không biết, Tạ Vũ Tình nói. Lệ Phân Viên vốn là không có tên, bởi vì luôn xảy ra chuyện ma quái, về sau bị học sinh nói là Lệ Hồn Viên. Một thời gian sau, thời điểm trường học xây dựng tường bao cho nó, chính xác đặt tên là Lệ Phân Viên. À, thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương ngẫm nghĩ nói. Còn có một tình huống trọng yếu, Lý Hiếu Cường mỗi lần tới phòng hồ sơ, hoàn toàn chính xác đều mang theo một cái máy vi tính xách tay tới. Thế nhưng khi hắn chết, cảnh sát lục soát ký túc xá cũng không nhìn thấy cái máy tính xách tay này. Cũng thật là kỳ quái. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, quyết định nhất định phải tìm được cái máy vi tính xách tay này. Ở trong cái máy này, nhất định ghi lại một bí mật mà chính hắn đang muốn điều tra. Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương đối với Tạ Vũ Tình đưa ra ý tưởng đi đến ký túc xá của Lý Hiếu Cường xem một chút. Ký túc xá Lý Hiếu Cường ở là một căn phòng tầng 4, tầng này rất ít người ở. Hai người Diệp Thiếu Dương đi theo phía sau giám thị lên lầu. Đi tới lầu 4, bên ngoài cửa một gian ký túc xá đã bị khóa chặt bởi một ổ khóa lớn. Đây chính là phòng ngủ của Lý Hiếu Cường, người giám thị nói. Hắn có mấy người bạn cùng phòng, sau khi hắn gặp chuyện không may, đều đem đồ vật dọn ra ngoài ở. Ký túc xá này khẳng định không người ở, trường học cũng hiểu được điểm xấu, dứt khoát khóa lại. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu tới cửa sắt bên cạnh cửa sổ nhìn qua, thấy bề mặt dán đầy báo chí, đem cửa kính hoàn toàn che kín. Nhìn hai bên trái phải mấy gian ký túc xá cũng không dán như thế, vì vậy hỏi giám thị. Giám thị cũng chỉ là hoài nghi Lý Hiếu Cường khi còn sống đã dán. Cụ thể như thế nào, người quản lý cũng không biết. Sau khi mở cửa, nữ giám thị được Tạ Vũ Tình đồng ý, mau chóng rời đi. Có lẽ nàng cũng không muốn nán lại, dù chỉ một giây. Trong phòng làm sao lạnh lạnh lẽo như vậy? Tạ Vũ Tình muốn đi vào, bị Diệp Thiếu Dương kéo lại, nhìn phía sau chỗ cửa sắt, treo một chuỗi chuông gió. Chương 639, tháo dỡ ba hồn bảy vía. Làm người ta cảm thấy nơi này thật kỳ lạ. Chuỗi chuông gió, toàn bộ là dùng hồng tuyến từ trên xuống dưới, treo đầy đồng tiền, nhìn qua rất là khác biệt. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu xem một hồi, lẩm bẩm nói, đồng tiền cùng hồng tuyến, bất quá Lý Hiếu Cường là pháp sư sao? Mấy thứ này hẳn chỉ có thể là do hắn làm ra. Thế nhưng nhìn đẹp quá, giống như một hàng mỹ nghệ. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, người biết cái gì, Đây là oan hồn ô, dân gian gọi là một loại pháp thuật khống hồn. Tạ Vũ Tình nghe hai chữ khống hồn, mặc dù không rõ nguyên do, nhưng cũng rất khẩn trương. Nhìn vào trong phòng, không có thứ gì, quay đầu lại hướng Diệp Thiếu Dương, buồn bực nói, không có quỷ hồn à. Diệp Thiếu Dương từ trong đai lưng, xuất ra một chai thất tinh thảo, hướng về phía nàng, phun xuống mắt. Tạ Vũ Tình day day con mắt, sau đó tò mò mở. Một nữ nhân, sắc mặt vàng khè, đứng ở trước mặt mình, hốc mắt bên trong không có đồng tử, mà hội tụ hai dịch thể sáng trong suốt. Nhếch môi, phun ra một đầu lưỡi dài, tự hồ muốn liếm mặt của nàng. A! Tạ Vũ Tình hét lên một tiếng, xoay người nhào vào trong lòng Diệp Thiếu Dương, thở gấp. Một lát sau, quay đầu nhìn lại, cái con quỷ đứng ở vị trí phía sau cửa, cả người ngăn chặn cửa phòng, dường như ghé vào trên một mặt kính trong suốt, dùng sức chui ra bên ngoài, thế nhưng không ra được. Nó bị oan hồn ô khống hồn, Diệp Thiếu Dương nỗ lực vỗ vỗ đầu Tạ Vũ Tình, thoải mái ôm nàng một cái, kết quả cảm thấy ngực tê dần, bị Tạ Vũ Tình đấm một quyền. Đồ chết tiệt nhà ngươi, ngươi biết đối diện có quỷ, còn đem ta đẩy lên đằng trước, vừa mở mắt liền thấy, cố ý làm ta sợ phải không? Không phải à, Diệp Thiếu Dương đối với lần này rất ủy khuất, một bên xoa ngực, một bên u oán giải thích. Quỷ hồn này là đem ba hồn bảy vía mở ra, trong đó một luồng hồn phách mà thôi, quỷ lực rất yếu. Ban ngày, ta cũng phải phun lên thất tinh thảo mới có thể nhìn thấy. Tạ Vũ Tình chậm rãi, lùi sau lưng hắn, nhìn quỷ hồn kia, nơm nớp lo sợ nói. Tách ra ba hồn bảy vía là có ý gì? Đúng vậy, vốn là một con quỷ hồn, thế nhưng bị chia thành 10 con. Xong, Diệp Thiếu Dương hai tay niêm một tấm linh phù, vỗ nhẹ nhẹ tại trên mặt quỷ hồn. Quỷ hồn cấp tốc bị tiến nhập linh phù. Hai người đưa đầu hướng trong phòng nhìn lại. Tạ Vũ Tình nhất thời hít một hơi lãnh khí. Ở nơi này không gian hẹp, nhưng quỷ ảnh trùng điệp, có đứng ở trên giường, có bị treo trên quạt trần, có lưng tựa lưng dán tại phần dưới giường chiếu, từ góc độ này có thể chứng kiến buồng vệ sinh, còn có một con quỷ hồn chỉ lộ ra một cái đầu bị đội lên buồng vệ sinh trên bồn cầu. Tất cả quỷ đều đứng tại chỗ, có bất động, có động tác rất chậm rãi trên dưới, nổi lơ lửng, giống như sứa trong nước đang ngủ đông, thế nhưng mỗi người đều trong phạm vi của chính mình. Tạ Vũ Tình lấy can đảm nhìn lại, gần đây bảy đạo hồn phách hình tượng giống nhau như đúc, đều là tạo hình của vị nữ tử trung niên kia, vóc người gầy cao, ăn mặc cũng không biết là quần áo bệnh nhân hay là áo ngủ, bên trong hai con mắt là ánh sáng long lanh dịch thể như là nước mắt, càng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Mặc kệ tu vi thế nào, trong phòng bay nhiều như vậy quỷ hồn, chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm cho người nhìn thấy giật mình. Hơn nữa, gian phòng hai đầu cửa sổ đều bị báo chí dán lên, có vẻ trong phòng tia sáng rất tối, trường hợp trước mắt càng là ngập tràn mùi vị kinh khủng bị bít kín. Tạ Vũ Tình sợ đến lui về phía sau, Diệp Thiếu Dương lại bắt lại tay nàng, lôi kéo nàng đi vào trong phòng. A a! Tạ Vũ Tình liều mạng kêu tránh thoát nhưng vẫn là bị kéo vào, không thể làm gì khác hơn là trốn vào trong lòng Diệp Thiếu Dương, lạnh run. Người đừng như vậy được không? Người khác không biết còn tưởng rằng ta đem ngươi vào làm chuyện gì. Diệp Thiếu Dương vô cùng phiền muộn. Ngươi xem một chút, những quỷ này, chúng nó con mắt bị thủy ngân phong ấn là nhìn không thấy ngươi. Tạ Vũ Tình xoay người nhìn lại, quả nhiên những quỷ kia cũng vẫn ở nguyên vị trí, lúc này mới thoáng yên tâm. Ở trên bụng Diệp Thiếu Dương đánh một quyền, oán hận nói, lần sau không cần cưỡng bách ta. Diệp Thiếu Dương khom lưng, xoa xoa một hồi cái bụng, đứng dậy hướng nhìn bốn phía. Phát hiện ký túc xá này có bốn cái giường, chỉ có một giường có tấm nệm mỏng, còn lại ba cái giường thì không có. Trong phòng ngoại trừ phần lớn là giấy vụn, còn lại tất cả đều giống không, ngay cả mấy cái tủ cũng mở ra, bên trong không có gì. Mấy người bạn cùng phòng khẳng định đều đã lấy đi, Tạ Vũ Tình nói. Lý Hiếu Cường, đồ đạc của hắn khẳng định đã bị Lưu Ngân Thủy mang toàn bộ đi nghiên cứu. Bọn họ nếu không tìm được quyển nhật ký, khẳng định ngươi cũng không tìm được đâu. Ta cũng không. Nhất định quyển nhật ký ở trong ký túc xá này. Ở nơi nào? Diệp Thiếu Dương nhúng tay chỉ bức tranh dán tại một giường lớn phía trên. Đây là tranh Tết, vẽ một người có đôi mắt báo, đầu quấn khăn lụa đen. Trung Quỳ, Tạ Vũ Tình há mồm gọi ra. Không sai, Diệp Thiếu Dương tán thưởng, liếc mắt nhìn nàng một cái. Tạ Vũ Tình bĩu môi, nói lời vô ích, người nào không biết Trung Quỳ. Bất quá, bản vẽ này có vấn đề gì? Chú thích, Trung Quỳ là vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Từ xưa, những câu chuyện dáng yêu trừ ma của Trung Quỳ được nhiều người biết đến. Thấy Diệp Thiếu Dương không đáp, con ngươi khẽ đảo liếc mắt một cái, nhìn những con quỷ hồn lơ lửng trong phòng, đẩy Diệp Thiếu Dương nói một phen. Ngươi hãy mang chúng nó đem thu lại được không? Mặc dù biết bọn họ sẽ không công kích ta, nhưng nhìn qua thấy khiếp người quá. Chờ đã, bây giờ còn chưa thể thu nhận. Diệp Thiếu Dương bỏ ra một cuốn sổ, lật tới một tờ trống, trước vẽ hai hình chữ nhật, một lớn một nhỏ, biểu thị ký túc xá cùng buồng vệ sinh, sau đó bắt đầu từ cửa vào, trước tiên đem vị trí quỷ hồn vừa bị mình thu phục khoanh tròn, biểu thị trong bản vẽ, phần dưới viết thai quang càn cung, sau đó dựa theo trình tự vào cửa, đem vị trí các quỷ hồn vẽ lên, cũng ở phía dưới nhất nhất ghi chú rõ, tảng linh, khảm cung, u tinh, cấn cung, thi cẩu, chấn cung, vân vân. Lần lượt vẽ xong, sau đó Diệp Thiếu Dương tiến lên dùng linh phủ thu hồi, tất cả lần lượt đem tám đạo hư hồn đều thu lại. Tạ Vũ Tình lúc này mới thở ra một hơi dài nói, chúng nó tất cả đều ở tại nơi đây sao? Trước khi cảnh sát đến điều tra, không có phát hiện chúng nó sao? Cái này thực ra chỉ là một loại quỷ hồn thông thường, không có tu vi gì, lại bị tách ra làm 7 sợi hồn phách. Cảm giác tồn tại phi thường yếu, người bình thường căn bản không thể phát hiện, cũng không có bất kỳ bản lãnh tổn thương người khác, chỉ là oan hồn ô bị định trụ, không có cách nào khác rời đi mà thôi. Tạ Vũ Tình cau mày nói, còn quỷ kia là ai đặt ở chỗ này? Lý Hiếu Cường sao? Vì sao phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương mở ra máy vi tính sách tay, tra xét vừa mới nhớ những văn tự đó, dùng ngòi bút điểm lên, rồi nói. Ta vừa vào cửa, liền phát hiện cái này ba hồn bảy vía bị tháo gỡ ra, đến từ phía sau, dựa theo vị trí bất đồng, cố định ở trên cửu cung. Tuy nhiên, có nhiều hơn một con, dường như là tiên nhân chỉ đường. Hắn ngẩng đầu hướng về phía đối diện bức họa Trung Quỳ mỉm cười. Cửu tinh diệu thế, thác cử minh nguyệt, lại có tiên nhân chỉ lộ. Chính là chỗ này bức họa. Trong bức họa nhất định cất giấu đồ chúng ta mong muốn. Chương 640, Bạch Mao Cương Thi. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu đánh giá bức tranh kia, nửa ngày không nhìn ra manh mối, lẩm bẩm, lẽ nào giống như bức tranh sự cứu rỗi, phía sau bức tranh có một bí mật gì? Nàng nhúng tay muốn bóc xuống, Diệp Thiếu Dương nhanh tay ngăn lại, từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái lư hương, đặt xuống phía dưới bức tranh, sau đó bật lửa, đốt ba nén đàn hương, cung kính vái ba vái, cắm vào lư hương. Nhìn khói bốc lên từ cây nhang, bay lên đến trên bức họa, Diệp Thiếu Dương yên tâm, lùi qua một bên, đem thu hồn phù lấy ra, nhẹ nhàng run lên. Một bóng người rớt xuống, ngã ngồi ở trên sàn nhà, chính là một cái nữ quỷ, ngồi dưới đất run rẩy, trong hốc mắt thấy hai đốm sáng bạc. Diệp Thiếu Dương từ trong bao, xuất ra một cái chén con, rót vào một chút nước sạch, trước hỏa nước phép, sau đó lại từ trong bao, xuất ra một khối hùng hoàng, thả vào trong nước, tiến lên, một tay bóp cổ của nữ quỷ, dùng chu sa bút, chấm nước phép vừa pha chế, chấm vài giọt lên hai hốc mắt dính đầy thủy ngân của nó. Nữ quỷ tàn thân co quắp, ngoác miệng kêu không ra tiếng. Khí thủy ngân không chỉ phong ấn thị giác của nó, ngay cả thần thức cũng đồng thời bị phong ấn. Nước phép hùng hoàng vẩy vào tuy sẽ gây ra phản ứng mạnh, nhưng có thể tan hết thủy ngân. Đợi sau khi thủy ngân hóa khí tan hết, Diệt Thiếu Dương bút chấm chu sa, ở giữa trán nó viết một chữ giáp, niệm một lần định hồn chú, đem phủ linh lực đánh vào trong cơ thể nó. A! Nữ quỷ trong miệng phát sinh một tiếng thống khổ nỉ non, thủy ngân trong mắt hóa khí. Bây giờ xuất hiện hai con mắt màu xám, con người nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, rồi lại lảo đảo, lập tức cúi người bái tạ. Diệp Thiếu Dương một phen hỏi thăm, biết được nữ quỷ này lúc còn sống là một người phụ nữ sống ở gần đây, bị bệnh nặng, kéo dài cả tháng mà chết. Quỷ sai chưa kịp đến câu hồn, đã bị Lý Hiếu Cường thi pháp câu đến, sau đó hóa giải hồn phách, vẫn thủ hộ ở trong phòng này. Những chuyện về sau, nàng hoàn toàn không biết. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương vẽ một đạo dẫn hồn phù, đưa nàng về âm phủ. Tiếp đó, hắn tiến đến trước bức họa trung quỷ, ghé sát vào nhìn. Ở dưới đáy bức họa xuất hiện dòng chữ màu đỏ. Hai người lập tức chụm đầu cùng nhau nhìn, thấy trên đó viết giải phẫu lâu tim của cương thi màu đỏ. Chỉ có một câu nói này, lời ít mà ý nhiều. Phía trên này là bút ký, Tạ Vũ Tình có không dám tin tưởng. Ngoại trừ bút ký, ta nghĩ không có cái gì khác trọng yếu. Vậy cùng màu đỏ cương thi có quan hệ gì? Phòng giải phẫu làm sao lại có cương thi? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Ta làm sao biết được, ngươi đi hiện trường nhìn thì sẽ rõ. Từ từ hẵng đi, Tạ Vũ Tình kéo tay hắn hỏi. Chờ một chút, ta bây giờ vẫn chưa hiểu, đây là chuyện gì? Lý Hiếu Cường tại sao muốn đem nữ quỷ cắt thành 10 phần, còn sao lại liên quan tới trung quỷ nữa? Diệp Thiếu Dương biết lấy tính cách của nàng, không biết rõ sẽ không bỏ qua. Thẳng thắn cùng với nàng từ đầu giải thích một lần. Cái con quỷ kia là Lý Hiếu Cường tùy tiện chộp tới, dùng khí thủy ngân phong ấn hai mắt, kết hợp oan hồn ô phong tỏa thần thức, sau đó hóa giải ba hồn bảy vía, tạo thành đạo gia thế trận cửu cung chỉ lộ. Chính là nếu có pháp sư tới, có thể xem thấu trong đó huyền bí, sẽ chú ý tới bức họa trung quỷ. Chữ trên bức họa thật ra là dùng vỏ trứng nòng nọc giã thành bột phấn làm thuốc màu viết lên. Thứ này không màu, nhưng gặp khói đàn hương sẽ hiện chữ. Ở đạo gia luôn luôn dùng nó để viết mật thư, cho nên khi ta tính ra cửu cung bố cục đã chú ý tới bức họa trung quỷ. Lúc sau lập tức nghĩ đến loại khả năng này, liền dùng khói đàn hương hờ thử một cái xem, vừa lúc đoán đúng. Diệp Thiếu Dương hơi khẽ cau mày, có cảm giác cảm khái mà nói. Từ những hành vi này xem, Lý Hiếu Cường rất có thể là đạo gia đệ tử, hoặc là thuộc môn phái, cùng đạo giáo có chút sâu xa. Nếu không, không có khả năng hiểu được cửu cung bố cục. Tạ Vũ Tình sau khi nghe xong, lập tức phát biểu nghi vấn. Hắn vì sao không đem nhật ký trực tiếp cất ở ký túc xá, ngược lại muốn đem sự tình làm phức tạp như vậy? Có bởi vì hắn lo lắng nhật ký rơi vào tay người nào đó. Diệp Thiếu Dương than thở. Bây giờ muốn giải thích thì thử đổi vị trí suy nghĩ đôi chút mà xem. Có thể biết hắn chắc là chết ở nơi nào đó, có được một món tà vật. Trước khi hắn biết rõ bản thân phải chết, lại vừa hy vọng có người có thể hoàn thành tâm nguyện chưa làm xong, cho nên mới đến câu một con quỷ hồn lưu lại thứ này. Hắn biết có thể tính cựu cung bố cục, tất nhiên là pháp sư, hơn nữa tất nhiên xuất thân tự đạo ra danh môn. Nếu như người bình thường tiến đến cũng nhìn không thấy hồn phách, coi như thấy được cũng tuyệt đối đoán không được ý nghĩa phía sau nó. Còn như trên tường dán bức họa trung quỷ, vì hắn là một pháp sư, người khác cũng sẽ không hoài nghi. Oan hồn ô từ bên ngoài nhìn vào cũng rất giống một cái chuông gió bình thường, vì thế cảnh sát mới không có coi nó là thành vật chứng mà mang đi. Tạ Vũ Tình ánh mắt rơi vào oan hồn ô, tỉ mỉ nghĩ một lát nói, cứ theo ngươi nói như vậy, thế lực hắn muốn trốn tránh khẳng định không có pháp sư lợi hại, cho nên mới nhìn không thấu được bố cục này. Chắc là thế, ta ngược lại thật nghĩ không tới sự tình sẽ phức tạp như vậy. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, bản thân tình nguyện đi tử chiến cùng 1000 con cương thi, cũng không muốn ở trong quá trình bắt quỷ hàng yêu dính vào những thứ rối tung rối mù như vậy, cần phải động não nghĩ nhiều, to cả đầu. Bản thân hắn thầm nghĩ, vô cùng đơn giản, ta muốn đi bắt vài con quỷ, cần gì phải suy luận nhiều như thế này. Thiếu Dương, ngươi biết đối thủ của ngươi là cái gì không? Tạ Vũ Tình nhìn hắn, lặng lặng nói. Diệp Thiếu Dương quay đầu đi nói, ngươi biết. Ta làm sao biết? Tạ Vũ Tình có chút bận tâm nhìn hắn. Ý của ta là, Lý Hiếu Cường đã là pháp sư, lại bị chết thẳng cẳng như vậy. Hơn nữa, trước khi gặp chuyện không may, liền dự liệu được bản thân sẽ chết. Cái này rõ ràng hắn ý thức được, cùng thực lực của đối phương vượt xa hắn, không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Từ đó suy ra, đối thủ tất phải rất lợi hại, ta sợ ngươi không đấu lại được. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng ấm áp nói, có lợi hại hay không là thứ yếu, chủ yếu nhất là ta phải trước tiên đem nó tìm được, đi thôi. Đi đâu? Diệp Thiếu Dương chỉ chữ đỏ trên bức họa trung quỷ, đi phòng giải phẫu đánh cương thi. Sau khi ra cửa, Diệp Thiếu Dương lại lộn trở lại, đem oan hồn ô cởi xuống. Tạ Vũ Tình tò mò hỏi, ngươi lấy cái này làm gì? Phía trên đều là tiền ngũ đế, chỉ ít hơn mấy chục cái, mua từ chỗ lão Quách, cái tốt nhất cũng phải 3 khối tiền 1 đồng, đem cái này tháo dỡ có thể tiết kiệm không ít tiền. Tạ Vũ Tình mí mắt giật giật một phen, bất đắc dĩ than thở, cái mối lợi cực nhỏ này mà ngươi cũng tham, còn thiên sư cơ đấy, làm ơn tỏ ra quý phái một chút đi. Diệp Thiếu Dương kêu lên một tiếng, cái gì quý phái, ta ngay cả cái nhà cũng không có, đến nay mẹ quá con côi một người. Đi tới dưới lầu phòng giải phẫu số 3, Diệp Thiếu Dương không có tùy tiện đi vào, mà là cùng Tạ Vũ Tình đồng thời tiến vào. Hắn cảm thấy Lý Hiếu Cường bị ép phải để lại di ngôn, trong lầu có cương thi, vậy nhất định không có sai, nhưng hiện tại không biết được số lượng cương thi cùng đẳng cấp. Chương 641 Bạch Mao cương thi phần 2. Bất quá, đối với loại cương thi này sẽ có thi khí, Diệp Thiếu Dương cũng không cảm thấy sợ. Hơn nữa, mấy ngôi nhà này nhìn cũng khá lớn, trên cơ bản cũng không có khả năng tồn tại loại cương thi quá lợi hại, nhưng cũng nên đề phòng một chút. Hai người đi xung quanh tòa nhà một vòng, thấy trên cửa chính có treo một cái khóa lớn. Diệp Thiếu Dương tiến đến kiểm tra một lượt, không thể mở ra, vì vậy ngẩng đầu nhìn cửa sổ của tầng 2, tìm cách đi vào. Ổ khóa cũng chưa bị gì, rõ ràng ổ khóa này cũng được thay theo thời hạn. Tạ Vũ Tình tiến lên kiểm tra khóa cửa một chút, sau đó lấy ra điện thoại di động nói, người không cần phải tìm cách vào đó, ta gọi điện thoại cho Ngô Hải Bình, nói hắn cho người ra mở khóa. Diệp Thiếu Dương vội vã ngăn cản nói, người này quá gian xảo, theo ta nghĩ hắn có thể biết rất nhiều chuyện, thế nhưng không nói cho chúng ta biết, chúng ta vẫn nên điều tra một ít manh mối, sau đó lại đi tìm hắn. Tạ Vũ Tình nhìn lên tầng 2, bĩu môi nói, vậy ngươi lên đi, ta ở dưới này canh chừng cho ngươi. Ta đi đánh cương thi, muốn ngươi canh chừng hộ làm gì? Diệp Thiếu Dương trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, ngươi cùng vào với ta đi, ngươi giúp ta soi đèn, còn nữa, cần phải chụp lại quá trình ta giết cương thi, sau này còn có cái đưa cho cấp trên xem, chứng minh đây là sự kiện linh dị, tương lai vạn nhất điều tra sáng tỏ, thứ hai cũng cho Ngôi Hải Bình xem lại tại chỗ bẽ mặt, khiến cho hắn không còn lời gì để nói. Như vậy có thể khiến hắn đem những chuyện hắn biết nói cho chúng ta. Tạ Vũ Tình ngẫm lại, gật đầu nói, ừ, người suy tính như vậy cũng rất chu toàn, chỉ là... Diệp Thiếu Dương dùng mắt liếc qua một cái, ngươi sợ? Sợ không thì vẫn tốt, dù sao cũng đã có ngươi ở đây, chủ yếu là sợ trở thành gánh nặng của ngươi. Lần này không giống như các lần khác, cương thi có hình dạng cụ thể, dù cho cả một tòa nhà đều là cương thi, chúng ta một lần quét sạch là được. Tạ Vũ Tình gật đầu, vậy ngươi đi lên trước đi. Diệp Thiếu Dương lấy ra dây câu hồn, ném lên trên hành lang lầu 2, mắc vào giữa một cái cột trụ ở trên cửa sổ lầu 2. Thử qua, thấy không có vấn đề, vì vậy đối với Tạ Vũ Tình vươn tay, qua đây. Tạ Vũ Tình do dự mà đi tới, Diệp Thiếu Dương kéo một tay nàng, sau đó chạy đà một cái, đạp trên mặt tường, tay kia dùng sức kéo căng dây câu hồn, hướng leo lên trên tầng. Cái này không phải là cái gì khinh công, chỉ là từ quá trình tập luyện thể thuật, khiến cho hắn trong vóc dáng gầy gò ốm yếu lại ẩn chứa năng lượng khác thường so với những người khác. Cõng thêm sức nặng của một người không thành vấn đề. Tạ Vũ Tình thuận thế ôm cổ của hắn, vẻ mặt thích thú hưởng thụ. Kết quả, bùm một tiếng, bởi Diệp Thiếu Dương không lường trước được hậu quả, hai người không phải bay vào bên trong mà là trực tiếp đâm vào cửa sổ. Diệp Thiếu Dương dần dần cũng bò được vào bên trong. Sau đó, Tạ Vũ Tình dùng tay đập ở trên người hắn. Diệp Thiếu Dương tại chỗ tức muốn ói máu, hừ hừ nửa ngày mới bình thường trở lại. Kết quả, Tạ Vũ Tình còn đang nằm trong lồng ngực của mình, không có sức đẩy nàng ra. Tạ Vũ Tình đè xuống bờ vai của hắn, lật qua một bên, ngồi cưỡi trên lưng hắn hỏi, không có sao chứ? Diệp Thiếu Dương lại chậm một hồi mới cảm giác được, tức giận nói, đổi cho ngươi ở phía dưới, ngươi thử xem có sao không? Nhanh lên xuống phía dưới, cái tư thế này khiến người khác nhìn thấy, có thể gây hiểu lầm đấy. Tạ Vũ Tình cười cười, người nào có thể nhìn thấy chứ? Nơi đây ngoại trừ cương thi, ước đoán không ai nhìn thấy. Vừa dứt lời, cách đó không xa, đột nhiên vang lên một âm thanh, lộc cộc, dường như có người đang đi chân trần trên mặt đất. Ở trong không gian yên tĩnh này, chỉ cần có một động tác nhỏ cũng nghe rất rõ ràng. Hai người vẻ mặt sợ hãi cả kinh, vội vàng đứng dậy. Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái đèn pin đưa cho Tạ Vũ Tình. Đèn pin bật lên, Tạ Vũ Tình vội vàng chiếu đèn pin hướng theo hướng có âm thanh chuyển tới. Ngoài đó là hành lang, hơn nữa âm thanh lúc này cũng đã biến mất. Diệp Thiếu Dương trở lại phía trước cửa sổ, cởi dây câu hồn xuống, cầm trong tay, trở lại bên cạnh người Tạ Vũ Tình, nói nàng theo sát bản thân, sau đó đi ra ngoài cửa. Tạ Vũ Tình lấy đèn pin, chiếu chiếu bốn phía, phát hiện đây là giữa một căn phòng. Bên trong toàn đồ linh tinh, có rất nhiều linh kiện máy tính, thiết bị máy chiếu các loại. Đây như là một cái nhà kho, đa dạng đồ. Cảm giác giống như ký túc xá số 4, Tạ Vũ Tình lẩm bẩm nói. Chuyện này độ phức tạp như ký túc xá số 4 kia không? Diệp Thư Dương đi ở phía trước nói. Toàn bộ sự kiện ký túc xá số 4, Phùng Tâm Vũ cũng chỉ bằng một phần ở nơi đây thôi. Ra khỏi phòng, phía trước là một lối đi nhỏ, đi thông hai bên. Hai người tạm thời đứng lại, lấy đèn pin chiếu xung quanh xem thử, thấy đi ra hai bên đều là phòng học, bên trong có một ít bàn ghế ngổn ngang, khắp nơi chất đầy bụi. Nhìn qua, nơi đây đã lâu không có người lui tới. Bốn phía tĩnh lặng, không tiếng động, hoàn cảnh này khiến cho người không thể làm chủ, có thể tạo ra cảm giác áp lực. Liên tưởng đến những tiếng bước chân thần bí vừa rồi, loại này ẩn chứa bên trong không biết bao nhiêu nguy hiểm, càng làm tăng sự sợ hãi trong lòng Tạ Vũ Tình. Người muốn đi qua hướng bên kia? Tạ Vũ Tình núp phía sau Diệp Thiếu Dương, hạ giọng hỏi. Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng, từ từ trong ba lô lấy ra một bao gạo nếp. Tùng theo hướng tiếng bước chân lúc nãy vừa đi tới, gạo nếp rơi xuống đất, chỉ nghe tí tách một tiếng, đèn pin chiếu qua có thể chứng kiến có mấy hạt gạo nếp đang bốc khói đen. Thế nhưng gạo nếp tương đối cách xa nhau khiến nhìn thấy không rõ ràng. Diệp Thiếu Dương một tay lấy ra thái ất phất trần, hướng theo hắc khí xung quanh gạo nếp phất qua, trong miệng thần niệm chú ngữ: Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh, thiên bẩm thần uy, tát đậu thành binh. Gạo nếp ở dưới đất, thái ất phất trần phất qua, trên mặt đất liên tục lăn lộn, nếu gặp phải hắc khí liền dừng lại. Tiếng lách tách bên tai không dứt, quá nửa phút không đến, tất cả gạo nếp đều bị hắc khí dính chặt, tạo thành mấy cái vết tay cùng với vết chân, cũng có dịch nhờn từ phía dưới chảy ra, nhìn qua thấy mà giật mình. Đây là có người bò ở dưới đất. Tạ Vũ Tình bản thân là người cảnh sát, đối với những dấu vết loại này, không cần nghĩ ngợi, liền đoán ra chân tướng. Sau đó, trong đầu bắt đầu liên tưởng, một người, cả người trơn bóng, tứ chi chấm đất, bò sát trên mặt đất. Thân thể lập tức dùng mình một cái, lập tức không suy nghĩ thêm nữa, đi lên trước, chăm chú quan sát một chút nói: Đây là hướng đi xuống lầu sao? Diệp Thiếu Dương ngồi xổm dưới mặt đất, duỗi ra chân của mình so với một cái nói: So với ta đang đi giày, có vẻ cái này lớn hơn, là một nam. Nam, Tạ Vũ Tình nói, nam cương thi như thế được chưa? Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, quan sát ngón chân, sờ lên cằm nói, là một thi ma. Tạ Vũ Tình lập tức hiếu kỳ hỏi, làm sao nhìn ra được? Diệp Thiếu Dương chỉ vào vết chân, hướng mấy ngón chân nói, cương thi, ngón tay cùng ngón chân, mỗi loại là không giống nhau. Từ ngón tay cái bắt đầu, mỗi một lần biến dị là có một ngón dài hơn. Dùng bi, ngón chân là dài nhất. Linh thi là hai ngón, người xem cái này có ba ngón chân, so với các ngón khác đều dài hơn, rõ ràng là một con thi ma, cũng chính là bạch mao cương thi. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, không nghĩ tới trong cái nhà này lại có bạch mao cương thi tồn tại, phải cẩn thận. Nếu bạch mao cương thi đi tới hướng cầu thang, Diệp Thước Dương hai người liền theo đi, xuống đến lầu một trên hành lang. Nguyên nhân vì tất cả cửa sổ đều bị che lại, toàn bộ lầu chỉ là một màu đen nhánh, đồng thời tĩnh lặng, không có tiếng động. Khắp nơi tràn ngập mùi vị của mùi thuốc formalin. Nghĩ tới nơi này có một con bạch mao cương thi, không biết đang ở nơi nào, Tạ Vũ Tình trong lòng liền khẩn trương, lấy đèn pin chiếu lối đi nhỏ hai bên, đang muốn hỏi đi về hướng nào, đột nhiên trong không gian yên tĩnh truyền đến âm thanh rầm vang lên, tựa hồ có người ở ngoài vẩy nước. Tạ Vũ Tình lập tức run rẩy ngồi xuống. Chương 642, Bạch Hổ Thất túc trận. Đèn pin chiếu sang hướng kia là một cánh cửa gỗ. Diệp Thiếu Dương nháy mắt cho Tạ Vũ Tình nói, cẩn thận một chút. Chậm rãi đi tới cửa trước, nhúng tay đẩy một cái, cửa đang bị khóa. Loại cửa này một cước là có thể đá văng, Tạ Vũ Tình nói. Đá mở khóa cửa có thể, bên trong 8 phần 10 có cương thi, vạn nhất bạch mao cương thi đuổi tới, trước sau cùng tấn công, khá là phiền toái. Bạch mao cương thi không ở trong phòng sao? Tạ Vũ Tình giật mình một cái, buồn bực nói. Cái cửa này đã bị khóa, cương thi không biết xuyên tường cũng sẽ không mở cửa. Nó tất nhiên là ở bên ngoài. Diệp Thiếu Dương do dự, nếu nghe cửa này phía sau có thanh âm, chắc chắn phải đi vào kiểm tra, nhưng phải phòng ngừa bạch mao cương thi từ phía sau đánh lén, ngẫm lại, vẫn là bảy binh bố trận trước. Lấy ra âm dương bàn từ trong đai lưng, xem thử xung quanh, phát hiện tại vị trí của mình, đúng lúc tòa nhà nằm trọn trong vị trí bạch hổ, vì vậy từ trong túi đeo lưng lấy ra 7 cái hương nến, sau đó bật lửa đốt, xếp xung quanh cửa, dựa theo phương hướng khác nhau, bày ra trận pháp. Tạ Vũ Tình ở một bên nhìn, tùy miệng hỏi, Đây là Bắc Đẩu Thất Tinh sao? Không phải, cái này là Bạch Hổ Thất Túc Trận. Diệp Thiếu Dương lấy ra ống mực ở trên bảy cái nến đỏ nhẹ nhàng quấn quanh, tơ hồng chạy thẳng. Nhưng là bởi vì tứ phương chịu lực, không một cây nào bị ngã xuống. Bạch Hổ Thất Túc theo thứ tự là Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cẩu, Mão Nhật Kê. Mão Nhật Kê chính là trong Tây Du Ký cái vị Mão Nhật Tinh Quân giúp Đại Thánh đối phó con rết tinh, chính là vị này. Trận pháp bố trí sau đó, Diệp Thiếu Dương đứng lên, thấy Tạ Vũ Tình tay cầm súng đã lên đạn. Dùng súng lục đánh cương thi, ở loại tình hình này không phải là lựa chọn tốt. Đây không phải là súng thật, là từ trước Nhuế Lãnh Ngọc đã cho súng Chu Sa. Ta gần đây lại tìm Lão Quách kiếm được rất nhiều đạn, ngày hôm nay nghĩ có thể sử dụng đến, liền mang theo. Tạ Vũ Tình ngẩng đầu liếc hắn một cái nói, nhắc đến đây mới nhớ, ta còn chưa có hỏi ngươi chuyện này. Nghe ngươi trong lúc ở quê nhà chóc quỷ, Nhuế Lãnh Ngọc cũng tới đó, ngươi làm sao không để cho nàng cùng về, theo chúng ta gặp mặt? Nàng có việc phải đi, Diệp Thiếu Dương một câu nói cho xong. À, lần này ngươi có thể tìm nàng đến giúp đỡ sao? Diệp Thiếu Dương cười cười với nàng nói, ngươi thực sự hy vọng nàng sẽ đến? Tạ Vũ Tình ngẩn người ra, liền nói, mở cửa nhanh đi. Có Bạch Hổ Thất Túc Trận bảo kê, Diệp Thiếu Dương lại không sợ có nguy hiểm phía sau, một cước đạp thẳng vào mặt cửa gỗ. Sau khi cửa được mở ra, một cỗ sặc mùi vị phác mô lin đập thẳng vào mặt. Tạ Vũ Tình lập tức lấy đèn pin chiếu vào bên trong xem thử. Phía sau cánh cửa nhìn qua như là một căn phòng trống trải. Ở giữa có mấy cái đài được đúc bằng xi măng, bên cạnh đài xi măng bày mấy cái giường bằng sắt. Đây là giải phẫu đài, chúng ta ở sở cảnh sát cũng có. Tạ Vũ Tình hơi khẩn trương nói, đèn pin lần lượt chiếu qua, đột nhiên cả người căng thẳng, giọng run run nói, đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, là một người đang nằm ngửa trên bàn giải phẫu, cả người biến thành màu đen, đã héo rút thành một bộ da bọc xương. 8/10 là thi thể trước kia dùng để giải phẫu, không có cất lại. Diệp Thiếu Dương nói, ta cảm nhận thấy được thi khí, ngươi có thể ghi hình, cần chú ý một chút. Tạ Vũ Tình đem súng Chu Sa cất vào trong túi, một tay cầm đèn pin, một tay lấy điện thoại di động ra, mở chức năng ghi hình lên, đi theo phía sau Diệp Thiếu Dương. Đi đến bên cạnh đài xi măng, trong lúc đang quan sát, nhất thời hít một hơi thật sâu. Ở giữa đài xi măng là một cái ao nước, ở giữa lơ lửng nổi gần 10 bộ thi thể trơn bóng, trên người mặc đồ giống nhau, có phần rách dưới, không thể nhìn rõ, nằm thẳng tắp ở trên mặt nước. Quả nhiên là phòng giữ xác. Từ những thi thể này xem qua, chúng nó bị ngâm mình ở dưới dược thủy phóc mô lin cũng đã có khoảng thời gian nhất định. Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng, quan sát từng cái xác. Đúng lúc này, cách đó không xa, truyền đến một trận âm thanh của xương cốt kêu ken két. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đúng là bộ thi thể da bọc xương trên bàn giải phẫu kia đang ngồi dậy, leo xuống dưới đất, thân thể cứng ngắc đi tới. Còn mẹ nó là một cái thây khô. Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, dặn Tạ Vũ Tình không nên cử động, phi thân tiến lên. Thây khô lập tức 10 ngón tay khép lại, dùng sức đâm tới. Diệp Thiếu Dương lắc mình né qua, đi tới sau lưng nó, giơ lên một chân, lập tức đá vào trên đầu gối của nó. Sơ đẳng thây khô, hai chân không thể bẻ cong, không thể ngồi xổm xuống, sở dĩ tư thế đi mới có thể cứng ngắc như vậy. Nhưng các đốt ngón tay lại rất mềm, cũng là yếu điểm. Diệp Thiếu Dương đá một cái phía dưới, răng rắc một tiếng, thây khô xương đùi bị gãy, quỳ trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương thừa cơ tiến lên, dùng sức đem thây khô vặn đầu ra phía sau, rút ra đinh diệt linh, dùng sức đâm vào yết hầu. Một cỗ thi khí màu đen từ vết thương toát ra, không có máu chảy. Cản khôn tá pháp, Diệp Thiếu Dương niệm một lần chú ngữ, trong tay đinh diệt linh phóng ra một đạo linh quang, dùng sức đẩy xuống, sau đó đem đầu thây khô cắt ra làm đôi, bay lên không trung, tung ra một cước, trực tiếp đá rơi đầu xuống bồn nước, sau đó cũng không quay đầu lại, đi tới bên cạnh Tạ Vũ Tình. Sau lưng hắn, con thây khô kia vẫn duy trì tư thế cứng ngắc, ngồi chồm hổm, sau đó chậm rãi té trên mặt đất, thi thể ngã xuống, chia năm xẻ bảy. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, cũng không biết hình ảnh của mình trong mắt Tạ Vũ Tình được đánh giá như thế nào. Trong cái bồn nước này không có cương thi sao? Tạ Vũ Tình đem đèn pin chuyển tới mặt nước, hướng những thi thể này từng cái chiếu qua. Những thứ này đều là cương thi. Diệp Thiếu Dương một câu nói làm nàng ngơ ngẩn. Bởi vì nơi này thời gian dài phong bế, còn có dược thủy ngăn cách, tạm thời đang trong trạng thái ngủ đông. Chúng ta sau khi đi vào, dẫn vào dương khí, chúng nó chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Tạ Vũ Tình vừa nghe thấy liền hoảng, vậy ngươi mau nghĩ biện pháp ngăn cản đi. Ngăn cản nó làm gì, sau khi tỉnh lại, giết chết hết là xong. Diệp Thiếu Dương đốt bốn cây nến đặt ở bốn góc của bồn nước, dùng để chiếu sáng. Sau lấy đèn pin trong tay Tạ Vũ Tình đưa qua, tập trung nguồn sáng, sau đó chiếu qua từng thi thể trong bồn nước. Những cương thi này trên người đều có lông dài màu xám. Không phải hồng ma cương thi sao? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói. Tạ Vũ Tình nói, phía trên kia là cương thi màu đỏ, không phải là hồng ma cương thi à? Có lẽ là trang phục màu đỏ, tóc đỏ các loại đây. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nhìn xuống, thật đúng là tìm được một cái thi thể. Trên người mặc một trang phục màu tím, đã bị dược thủy ngâm biến thành màu đen, nhưng đã là tất cả y phục trên người thi thể đều giống nhau, có màu gần giống màu đỏ. Vì vậy, đem dây câu hồn thả xuống, móc chính xác vào một thi thể đang nằm ở dưới, dùng sức kéo lên, đặt trên đài xi măng. Thi thể này cả người bị ngâm sưng phù, rất nhiều nơi da thịt đều mở ra, nhất là gương mặt, mũi lõm, da mặt cùng nhục thân rời nhau, rũ xuống một bên. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy, không phải kinh khủng mà là có cảm giác ghê tởm. Tạ Vũ Tình cùng với thi thể đó nhìn trong một khoảng thời gian, cũng là không thể nhịn được, lui về phía sau, che miệng nói. Máy vi tính xách tay ở chỗ nào? Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 197 được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.